Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368: Ta có một người bạn. Thời gian dài ngắn đối mỗi người đều là giống nhau, nhưng có ít người sẽ cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, có ít người cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Tô Thanh Nịnh cảm thấy mấy ngày nay trôi qua đặc biệt gian nan, bởi vì hôm nay đã là thứ bảy, Tiểu Si đã có 6 ngày thời gian không có thượng tuyến. Tại cái này 6 ngày thời gian bên trong, Thanh Nịnh cho hắn phát rất nhiều tin tức, có thể hắn đều không có hồi phục. Tô Thanh Nịnh không biết hắn làm sao vậy, trong lòng vì hắn tìm mọi loại lý do, đều không thể thuyết phục chính mình. Người bây giờ đang làm gì a? Người đều 6 ngày không có thượng tuyến. Ta mấy ngày nay cực kỳ không vui, ta muốn nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, trước mắt trời mưa, ta chán ghét ngươi. Ngày hôm qua sau cơn mưa, bây giờ thời tiết lại lạnh, ngươi có phải hay không bị cảm a? Ta tìm không thấy ngươi loại kia xinh đẹp hộp gỗ, liền dùng cái hộp này tới chứa khăn quàng cổ. Đến lúc đó ta muốn làm sao đưa cho ngươi a? Ta thích ngươi, ngươi đi chỗ nào a? Chấm ngoặc kép, sáng sớm tốt lành, ngủ ngon, ta ngủ không được. Chấm ngoặc kép, càng là cho Tiểu Si phát tin tức, Tô Thanh Nịnh trong lòng cái chủng loại kia cảm giác liền càng mãnh liệt. Hắn khả năng thật sẽ không ở thượng tuyến, giống như ngày đó trong mộng hắn nói một dạng, về sau cũng sẽ không lại đến tuyến. Nghĩ đến đây loại khả năng tính, Tô Thanh Nịnh liền cảm giác có chút hô hấp không được. Có đôi khi đêm khuya mộng tỉnh, còn điểm sáng điện thoại nhìn hắn có hay không thượng tuyến. Chỉ là nàng loại trạng thái này, chỉ có chính nàng biết rõ. Cho dù ban đêm hắn hẳn là tại thời gian bên trong, hắn không tại, cho dù chính mình rất muốn cùng hắn nói chuyện phiếm, nỗi lòng như là dây dưa chỉ gai một dạng ngủ không được. Có thể vừa rạng sáng ngày thứ hai, nàng lại được giả vờ như người không việc gì một dạng đi học. Thanh Nịnh, ngươi làm sao ăn như thế một điểm sẽ không ăn a? Ngươi ăn đi, ta có chút ăn không vô. Ngươi gần nhất sắc mặt thật là tệ, bọng mắt cũng có chút nặng, phải hay là không thân thể không thoải mái? Muốn không ta cùng ngươi đi xem một chút bác sĩ a, không có sự tình. Chấm ngoặc kép, Trường Nam vẫn là phát hiện một chút kỳ quặc. Ngày thường Thanh Nịnh lên lớp đều là cực kỳ chuyên tâm, cơ bản sẽ không lấy điện thoại di động ra nhìn, có thể gần nhất mấy ngày nay, nàng thỉnh thoảng liền sẽ lấy điện thoại di động ra nhìn. Có đôi khi ánh mắt của nàng nhìn lấy bảng đen, ánh mắt nhưng là phập phù. Trạng thái này Thanh Nịnh có chút không đúng. Có thể nàng cái gì cũng không nguyện ý nói, Trường Nam cũng không có biện pháp. Nàng giống như là biến trở về ban đầu nhận biết cái kia Tô Thanh Nịnh. Một ngày ở trong lời nói cũng càng ngày càng ít. Mấy ngày nay trên mặt cũng không nhìn thấy nụ cười của nàng. Trường Nam biết rõ, trong nội tâm nàng khẳng định ẩn giấu sự tình. Mới quen Thanh Nịnh thời điểm, trong nội tâm nàng liền ẩn giấu rất nhiều chuyện. Chỉ là về sau, những cái kia tâm kết dần dần bị giải khai. Nàng hơn nửa năm đó tới biến hóa liền rất rõ ràng. Tiếu dung cũng rất nhiều. Đại khái chính là từ khi biết Lý Vãn Thất khi đó bắt đầu chậm rãi biến tốt. Chỉ là hiện tại, trong nội tâm nàng lại bắt đầu ẩn giấu sự tình. Trường Nam không biết làm sao đi mở đạo nàng, cũng không biết làm sao đi trợ giúp nàng. Cái này khiến Trường Nam rất là nóng vội. Thứ bảy ngày này, Tô Thanh Nịnh một mực ngủ đến 10 giờ còn không rời giường. Kỳ thật nàng là tỉnh, chỉ là cảm giác toàn thân mệt mỏi, lại thấy không hắn tin tức, Thanh Nịnh liền có chút không nguyện ý đã tỉnh. 10 giờ rưỡi, Tô Thanh Nịnh mở ra khung chat, cho Tiểu Si phát một câu: sáng sớm tốt lành, ngoặc kép. Lúc này mới mở cửa phòng, đi đến ban công bên này, trước mắt dương quang không sai. Sika tựa hồ một mực đang chờ nàng đi ra một dạng, tại trên ban công ngồi rất lâu, mặt hướng nàng bên này. Nàng vừa ra tới, Sika liền nâng lên chân, cùng với nàng chào hỏi một tiếng. Mèo ô, buổi sáng tốt lành, Sika. Tô Thanh Nịnh cũng hướng nó phất phất tay. Nàng đứng tại trên ban công, nhắm mắt lại hít sâu mấy cái, cảm thấy tinh thần khôi phục một chút. Lúc này mới giống như thường ngày chuẩn bị thứ bảy cơm trưa. Cơm trưa thời điểm, Tô Thanh Nịnh đối Trương Nam nói. Tiểu Nam, buổi chiều ta đi qua Thất Thất nhà cho nàng học bù một cái. Người muốn cùng đi sao? Trương Nam cười nói. Ta liền không đi nữa. Đi học sự tình phải xem ngươi. Ta đem còn lại hai tấm hình xử lý một chút. Ngày mai là có thể đem album ảnh làm được. Vất vả ngươi rồi. Thanh Nịnh, người gần nhất phải hay là không có cái gì phiền não a? Trương Nam trong mấy ngày này đã không phải là lần thứ nhất hỏi nàng. Có thể mỗi lần Tô Thanh Nịnh đều qua loa tắc trách đi qua. Quả nhiên, nhìn đến Tô Thanh Nịnh hình miệng, Trương Nam liền biết nàng muốn nói gì lời nói. Nàng chưa kịp nói sao? Trương Nam liền tiếp tục nói. Đi Thất Thất nhà cùng với nàng tâm sự cũng rất tốt. Thất Thất không giống chúng ta. Ta cảm thấy nàng đặc biệt có sức cuốn hút. Còn có Sika, sờ sờ nó liền cái gì phiền não đều không còn. Thanh Nịnh ngươi phát hiện sao? Từ khi biết Thất Thất về sau, ngươi liền càng biến đổi đẹp mắt. Chủ yếu nhất là ngươi mỗi ngày đều vui vẻ rất nhiều. Ta ngày thường lời nói cũng không nhiều. Rất nhiều thứ cũng không biết nói thế nào. Chỉ là ngươi mấy ngày nay xác thực cực kỳ không vui bộ dạng. Ta cực kỳ lo lắng. Nghe lấy Trương Nam một phen, Tô Thanh Nịnh trong lòng cũng là dâng lên một dòng nước ấm. Nàng liền cầm Trương Nam tay, cười nói, ta không sao, không có sự tình là được rồi. Ta rửa bát, ta rửa a, không cần không cần. Lý Vãn Thất hiện tại muốn lên tự học buổi tối. Trước kia ban đêm Tô Thanh Nịnh có thời gian rảnh liền sẽ tới cho Thất Thất học bù. Hiện tại cũng chỉ có cuối tuần mới có thời gian. Tô Thanh Nịnh đến Thất Thất nhà thời điểm là buổi chiều 1 giờ đồng hồ. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đều ngủ chưa? Mili tại nhìn tivi. Thất Thất chính ôm Sika chuẩn bị cho nó xương thể trọng. Thất Thất cũng có vài ngày không có gặp Thanh Nịnh tỷ tỷ. Trước mắt gặp một lần, nhịn không được nói, tỷ tỷ gần nhất bị cảm sao? Sắc mặt làm sao kém như vậy? Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng gần nhất xác thực trạng thái thật không tốt. Sắc mặt thật kém đến ai cũng có thể một chút đã nhìn ra a. Mèo ô, Sika theo Thất Thất trong ngực nhảy xuống, chạy đến Thanh Nịnh bên chân cọ cọ nàng. Đồng dạng là có chút lo âu nhìn lấy nàng. Tô Thanh Nịnh mỉm cười đem Sika ôm, sờ sờ nó đầu lớn, tiếp tục cảm thụ trong chốc lát, nghi ngờ nói, Sika tựa hồ gầy rất nhiều a, so với lần trước ta ôm nó thời điểm nhẹ. Thất Thất nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, cũng không biết làm sao vậy, gia hỏa này chạy bộ thời điểm cũng mỗi ngày lười biếng. Gần nhất muốn ăn giống như cũng không làm sao cao, xác thực là gầy. Ta đang định cho Sika cân cân thể trọng đâu. Mili, cô. Ngu xuẩn Mili biết Sika cùng Tô Thanh Nịnh tiểu tị chân tướng. Đáng tiếc Thất Thất nghe không hiểu Mili tại nói cái gì. Kỳ thật Mili cũng không biết chính mình tại nói cái gì. Nhưng Sika liền thường xuyên có thể lĩnh ngộ được Mili nghĩ biểu đạt cái gì. Thất Thất đem Sika phóng tới máy chạy bộ bên trên. Điểm khai cân trọng lượng công năng. Tích một tiếng, chỉ số biểu hiện, 6.2 kg, quả nhiên là gầy. Còn thật gầy quá, chấm ngoặc kép, Thất Thất đem Sika ôm tỉ mỉ đánh giá. Kẻ xấu này đi Thanh Nịnh tỉ tỉ nhà một tuần mập nửa cân. Có thể gần nhất một tuần vừa gầy nửa cân. Còn tưởng rằng Sika sinh bệnh nữa nha. Có thể trái xem phải xem cũng không giống sinh bệnh bộ dạng. Chính là cảm giác, Sika có chút ưu sầu. Phơi nắng thời điểm cũng không giống ngày thường như thế lười biếng nằm xuống liền nằm ngáy o o. Ngược lại thường xuyên nhìn phía xa ngẩn người. Sika phải hay là không nghĩ tiểu mẫu miêu a, Thất Thất nói. Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mili, cô. Sika gần nhất xác thực cực kỳ yêu sầu. Kỳ thật nó mỗi ngày đều có lên tuyến nhìn Thanh Nịnh tin tức. Chỉ là một mực ẩn thân, cũng không dám hồi phục, sợ nhịn không được cùng với nàng tiếp tục. Mỗi sáng sớm nhìn đến Thanh Nịnh tiểu tị dáng vẻ, Sika liền càng đau lòng hơn, mấy lần liền muốn cầm dậy điện thoại cho nàng hồi phục. Chẳng những tra tấn Thanh Nịnh, cũng tra tấn chính nó. Thế là hai gia hỏa này song song tiểu tụy. Mèo ô oa, Sika ngẩng đầu một mực nhìn lấy Thanh Nịnh con mắt. Thanh Nịnh cũng đưa tay ra tới sờ sờ nó. Nghe lấy tiếng tim đập của nàng. Nghe trên người nàng hương vị. Mới cảm giác là chân thực. Thật không biết dạng này thời gian còn muốn tiếp tục bao lâu đâu. Đến gian phòng thời điểm. Thất Thất không có vội vã học bù. Đầu tiên là lôi kéo Tô Thanh Nịnh tay. Lại sờ sờ Tô Thanh Nịnh cái trán. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên mặt của nàng. Nhìn chằm chằm nàng. Tô Thanh Nịnh cảm thấy Thất Thất ánh mắt thật là sắc bén. Bị nàng nhìn đến toàn thân không được tự nhiên. Thất Thất, ngươi làm gì a? Chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, ngươi gần nhất làm sao rồi? Sắc mặt kém như vậy, đều có mắt quầng thâm. Kỳ thật buổi trưa, Trương Nam liền cho Thất Thất phát qua tin tức. Nói Thanh Nịnh gần nhất trạng thái không đúng lắm. Để nàng nhiều cùng Thanh Nịnh tâm sự. Kỳ thật không cần Trương Nam nhắc nhở. Thất Thất cũng nhất định sẽ giúp bận bịu. Rốt cuộc Thanh Nịnh tỉ tỉ là nàng một trong những bằng hữu tốt nhất. Chỉ là những ngày này không có cùng Thanh Nịnh tỉ tỉ gặp mặt. Không nghĩ tới hôm nay gặp một lần. Cũng là bị Tô Thanh Nịnh trạng thái giật nảy mình. Tục ngữ nói, tướng do tâm sinh, dù là Tô Thanh Nịnh lại nghĩ biểu hiện bình thường, vẫn là dễ dàng bị sớm chiều chung đụng bằng hữu nhìn ra. Không có sự tình rồi. Chính là có chút mất ngủ mà thôi. Mất ngủ chính là nghĩ quá nhiều. Tỷ tỷ gần nhất có cái gì phiền tâm sự nha? Không có. Chấm ngoặc kép. Thất Thất đương nhiên không tin. Lấy nàng nhiều năm đọc tiểu thuyết cùng xem tivi kịch kinh nghiệm tới nhìn. Thanh Nịnh tỷ tỷ trạng thái như vậy. Cực kỳ giống Thất Tình phía sau nữ hài tử. Thế là Thất Thất không cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ đánh thái cực. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tỷ tỷ phải hay là không Thất Tình? Tô Thanh Nịnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mili, ục ục, câu nói này như là tiếng sấm một dạng tại Tô Thanh Nịnh bên tai nổ vang. Thất tình, lại hình như không phải chuyện này, lại đích thật là chuyện này. Mặc dù nàng cùng Tiểu Si hai người đều không có nói rõ qua, nhưng gần đây hai tháng qua, đã quả thật là tại võng luyến, hai cái chưa từng gặp mặt người. Không quan hệ bề ngoài cùng vật chất, tại trên linh hồn lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau. Đây cũng coi là yêu đương a. Tô Thanh Nịnh mặt đỏ tới mang tai. Trong lúc nhất thời liền nhấc ở giữa không trung, chuẩn bị cầm sách tay cũng không biết nên làm cái gì động tác. Đỏ ửng theo nàng trắng nõn cái cổ bốc cháy đến mang tai. Nàng nghẹn rất lâu, mới nghẹn ra một câu nói. Thất Thất, ngươi vớ vẫn nói cái gì a? Ta lại không có bạn trai. Làm sao lại Thất Tình? Chấm ngoặc kép, cơ trí Thất Thất tự nhiên không tin. Trước đó cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ đi du lịch thời điểm. Nàng liền xem qua Thanh Nịnh tỷ tỷ vụng trộm cho nào đó người phát tin tức. Bộ dáng kia chính là trong sách miêu tả yêu đương dáng vẻ. Cho nên Thanh Nịnh tỷ tỷ trong lòng khẳng định ẩn giấu người. Bất quá Thất Thất không tiếp tục ép hỏi. Nàng một phen đã cường thế mà công phá Thanh Nịnh tỷ tỷ tâm lý phòng tuyến. Sau đó chỉ cần đem Thanh Nịnh tỷ tỷ kéo vào chính mình giảm trí quang hoàn bên trong. Hướng dẫn từng bước chi. Nàng đại khái liền sẽ thành thật khai báo. Thế là Thất Thất cảm thán một tiếng. Ai, vậy coi như, kỳ thật đối với nam nữ quan hệ yêu đương phương diện. Ta vẫn là rất lành nghề. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika nơi nào không biết Thất Thất, nàng chẳng phải nhìn nhiều mấy quyển bá đạo tổng tài loại hình tiểu thuyết nha. Nào hiểu cái gì yêu đương. Ân, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Lại liên tưởng tới Thất Thất trước kia cùng chính mình trao đổi qua những cái kia cái gì cha nam a. Loại hình lời nói, xác thực Thất Thất giống như rất lành nghề. Thất Thất tiếp tục lẩm bẩm, kỳ thật hai người chung sống. Xem trọng đơn giản chính là hy vọng. Chỉ có tại trên người đối phương có thể nhìn đến hy vọng. Liền có thể một mực tiếp tục đi. Tô Thanh Nịnh khẽ giật mình. Thất Thất lời nói này chính giữa nội tâm của nàng. Nàng vẫn nghĩ không rõ. Chính là Tiểu Si vì cái gì đột nhiên liền không online. Tô Thanh Nịnh nguyện vọng kỳ thật rất rất nhỏ. Dù là mãi mãi cũng không có cách nào cùng một chỗ cũng không quan hệ. Tiểu Si là nàng duy nhất gặp phải ưa thích người. Nàng thật chỉ hy vọng mỗi lúc trời tối có thể cùng hắn tâm sự, nghe một chút hắn giảng cố sự, hoặc là cùng hắn chia sẻ một cái chính mình thế giới là đủ rồi. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nhỏ giọng nói. Thất Thất, ta xác thực có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Chấm ngoặc kép. À, tỷ tỷ hỏi đi. Là như vậy. Ta có một người bạn. Nàng tại trên mạng nhận biết một cái nam sinh. Chấm ngoặc kép. Sika. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Cảm tạ tư mệnh bầu trời. Linh Lan nhẹ bụi 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ, 500 tệ khen thưởng A mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.